Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 529, trả thù riêng ứng đối tài tình 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiếp Nhiên nhìn sắc mặt anh trầm xuống, cô cười lạnh rồi đi tới cửa phòng huấn luyện. Cạch, khóa cửa được vặn ra nhẹ nhàng, bên ngoài cửa là một binh sĩ đang ngồi xổm dưới mặt đất tay cầm công cụ chuẩn bị mở khóa. Tay lính mới kia thấy cửa đột nhiên bị mở ra thì nhất thời không có phòng bị, sợ đến mức ngồi bệt xuống đất. Lớp 6, sao cô lại ở bên trong? Vì chuyện bị phạt đứng ở thao trường 9 ngày nên toàn bộ người của đội dự bị đều biết Nhiếp Nhiên. Chính trị viên nói khóa phòng này bị hỏng, bảo tôi vào kiểm tra thử. Nhiếp Nhiên nói rồi lách qua bên cạnh người anh ta, đi ra ngoài. Quảng cáo, chính trị viên, hai tên lính khác nhìn vào trong phòng và bắt gặp Hoắc Hoành đang sầm mặt đi từ bên trong ra. Bọn họ vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, lớn tiếng hô. Chào chính trị viên, lúc này, Hoắc Hoành mím chặt môi, đôi mắt lạnh lùng đảo qua mấy người bọn họ, anh khẽ gắt. Tránh ra, ba người kia run cả người, cuống quýt né tránh, cho đến khi Hoắc Hoành rời đi, bọn họ mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tên lính mới vừa rồi bị dọa ngồi bệt xuống đất chọc chọc vào chiến hữu cùng lớp ở bên cạnh thì thầm. Tôi thấy sắc mặt của chính trị viên hình như không được tốt lắm. Hay là cái cô lớp 6 kia lại chống đối với chính trị viên? Chiến hữu bên cạnh cũng nhỏ giọng nói thầm. Dễ có khả năng này lắm. Tay lính cũ đứng bên cạnh nghe hai lính mới nói chuyện, lại nhìn theo bóng lưng rời đi của chính trị viên, anh ta không nhịn được mà lắc đầu thở dài. Nếu còn tiếp tục như vậy, chắc cô ta sẽ bị tuyên truyền mất. Tên lính mới còn lại nghe thấy điều này thì kinh ngạc kêu lên. Hà, tuyên truyền, không phải chứ, cô gái ở lớp 6 kia bị phạt 9 ngày còn phải bị tuyên truyền. Thế thì đội dự bị này tàn nhẫn quá, đối xử với một cô gái nhỏ mà không có nhân tính gì như thế. Chống đối với sĩ quan huấn luyện là tối kỵ đấy có biết không hả? Sẽ bị ghi lại trong hồ sơ, chẳng lẽ mấy đứa ở đại đội tân binh không được học qua điều ấy à? Tay lính cũ hung tợn khiển trách hai lính mới. Hai tên lính mới rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Mặc dù biết Nhiếp Nhiên chống đối với sĩ quan huấn luyện và thiên chức của quân nhân là phục tùng, nhưng không ăn không uống không ngủ đứng trong trời băng tuyết 9 ngày liền, thể lực cực hạn này đã sớm vượt qua lúc bọn họ đi huấn luyện dã ngoại rồi. Chỉ với điểm ấy thôi thì cũng phải suy xét một chút chứ. Sau khi nói chuyện với Hoắc Hoành xong, Nhiếp Nhiên quay lại văn phòng của sĩ quan huấn luyện. Quảng cáo, cách chương,